Chương 5. 0017 lừa gạt quỷ đâu. Có thuyền, 3 tầng lầu thuyền liền tại bọn hắn trước mặt. Đại gia không muốn tranh nhau chén lớn. Long Hồi cố giữ vững chấn định, quay đầu căn dặn Long Hương Vận một tiếng. Hương Vận, ngươi nhớ lấy không thể lỗ mãng, theo ta cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Nói xong, cùng mọi người cùng nhau lên không. Lúc rời đi Long Hồi vẫn không quên đem những cái kia tấm ván gỗ lại lần nữa thu hồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Long Hương Vận nhếch miệng, một bộ xem thường thái độ. Đám người sóc nảy một đường, lúc này tinh thần đều mười phần mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy có một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trước mặt mình, tâm tình tự nhiên tương đối khuấy động. Long Hồi dẫn Vong Xuyên Long Thị một đám người, bay tới thuyền một bên, vừa ôm quyền đi qua thi lễ, cao giọng nói nửa câu. Bằng hữu, chúng ta là ánh mắt liền rơi xuống cạnh bàn tiểu mặt than trên thân, Long Hồi bọn người nhất thời đồng loạt mắt choáng váng. Phượng Trường Phi chính tựa ở chẳng chịt bên cạnh, nhìn thấy Long Hồi dẫn người một đường sông đến như bay, liền nụ cười hóng ánh hướng Long Thị tộc khoát tay háo. Long thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đi Long Hồi ngây ngốc nhìn Phượng Trường Phi một chút, há to miệng, nửa ngày không thể lên tiếng. Long Hương Vận bọn người, cũng giống là cho người đánh một quyền. Tất cả đều mộng ngay tại chỗ. Là bọn họ hoa mắt còn là chuyện gì xảy ra mặt đơ thái tử phi bọn họ, như thế nào nhìn qua như thế thoải mái dễ chịu hài lòng chiếc này tráng lệ 3 tầng lầu thuyền, đánh từ đâu tới hẳn là bọn họ từ buổi tối hôm qua bắt đầu, liền đã ngốc tại trên chiếc thuyền này, thư thư phục phục qua một đêm rồi Long Hồi sắc mặt trải qua biến hóa sau, thật vất vả ổn định lại tâm tình của mình, miễn cưỡng hướng về phía Phượng Trường Phi kéo ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phượng công tử, các ngươi chiếc thuyền này là thiếu chủ ngươi nhìn, trên thuyền này nhiều như vậy cơ quan nhân, liền cầm lái đều là cơ quan nhân trong đó một tên Vong Xuyên Long thị tộc nhân kinh thanh hô nói, hẳn là trong truyền thuyết Xích Tiêu Thương Lãng Long Hồi bỗng dưng mở to mắt, một mặt khó có thể tin quan sát tỉ mỉ thuyền lớn một phen. Long Hương Vận càng là kinh ngạc đến mất âm thanh, nửa ngày cu nở dê không phun ra một chữ. Xích Tiêu Thương Lãng truyền thuyết cổ xưa bên trong lưu truyền thánh khí Xích Tiêu Thương Lãng thuyền, lúc này thế mà liền tại bọn hắn trước mắt không có khả năng, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Long Hương Vận nhịn không được kêu gào một tiếng. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, tiểu thái tử phi trong tay lại có Xích Tiêu Thương Lãng loại này thánh khí tồn tại. Không có khả năng, không có khả năng. Long Hương Vận trừng tiểu mặt than một chút, giật nhẹ thân biên đại ca ống tay áo. Long Hồi khẽ gật đầu. Mang theo Long Hương Vận cùng còn lại hơn 70 tên tộc nhân, đồng loạt hướng về bong tàu chỗ bay tới. Đông một trận hào quang hiện lên, xem như cỡ lớn phòng ngự thánh khí Xích Tiêu Thương Lãng, tại thời khắc này, để đám người cùng nhau thấy được uy lực của nó. Long Hồi một đoàn người, toàn bộ bị Xích Tiêu Thương Lãng thả ra hào quang cho cản lại, một mặt ngộng bức hai mặt nhìn nhau một chút. Biểu muội, có thể hay không trước để chúng ta đi lên lại nói kiểu một có chút hơi khó nhìn Long Hồi một chút. Thánh khí có linh, Xích Tiêu Thương Lãng không để các ngươi đi lên, ta cu nở dê không biện pháp gì. Long Hương Vận một gương mặt xinh đẹp có chút vằn mẹo, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi không phải chủ nhân của nó a, ngươi thu nó ngoại phóng phòng ngự, để nó không chống đỡ chúng ta, không được sao? Kiều Mộc nháy một chút ánh mắt, xem xét nàng một chút, trực tiếp cự tuyệt, ngươi biết cái gì, thánh khí có linh, nó có mình ý nghĩ, không phải chủ nhân tùy ý có thể khống chế. Ngươi một cái không có thánh khí người. Đích thật là không hiểu. Tiểu Mục Nhi nở thấy Long Hương Vận lắc đầu.